Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, thứ 411 chương Yêu Nghiệt tỉnh giấc. Yêu Nghiệt, người này ra hỏa thế nào còn không tỉnh, lại uy tiến hóa chung Yêu Nghiệt hơn phân nửa máu. Vân Sơ sắc mặt có chút tái nhợt trị liệu chính mình vết thương. Đề cao một quả bổ huyết linh dược cho mình bổ huyết. Một bên gặm linh dược. Vân Sơ một bên thở dài, nàng phải đi tra rõ Khúc Hoài Thương ở địa phương nào. Đãn là Yêu Nghiệt còn đang tiến hóa chung, nàng không thể mang theo đi, sợ hội có nguy hiểm mơ siêu lại không thể tương Yêu Nghiệt một người lưu lại. Kia nguy hiểm hơn, bây giờ chỉ có thể mong đợi này Yêu Nghiệt tảo điểm tỉnh lại. Hắn như tỉnh lại, sự tình tất cả đô hội dễ làm rất nhiều. Mạc Vũ Huyên có thể tương nàng đóng giả tế nhị duy quyền. Làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Phật Liên Tổng không được đi. Huống chi kia giả Yêu Nghiệt rốt cuộc là vật gì? Vì sao cũng sẽ có vài Yêu Nghiệt như nhau xúc tu? Vân Sơ trầm tư, ở trước mặt nàng bạch kén đột nhiên một đạo lục quang thoáng qua. Vân Sơ ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía bạch kén. Yêu Nghiệt, nàng thân thủ đặt ở bạch kén thượng, xuyên qua tầng kia màu trắng cái kén, nàng lờ mờ có thể thấy bên trong màu vàng hoa sen không nhúc nhích. Đãn lúc này dường như nhiều một tia màu xanh lá quang mang. Kia màu xanh lá quang mang cho Vân Sơ một cỗ không tốt khí tức. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn nguyên bản trước không có lục quang dần dần bò đầy Yêu Nghiệt Phật Liên thân. Trong lòng chẳng biết tại sao. Có chút bất an, nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp như kén tầm như nhau bạch kén. Thở dài một tiếng, người này ra hỏa, là cuối cùng muốn tỉnh chưa? Dường như nghe thấy được Vân Sơ lời bình thường. Bạch kén hoảng động liễu nhất hạ. Vân Sơ tinh con ngươi sáng ngời. Này còn là Yêu Nghiệt biến thành này kén tầm lúc. Lần đầu tiên có động tĩnh, lẽ nào thực sự mau tỉnh? Nàng lập tức thương Yêu Nghiệt cẩn thận bỏ lên trên bàn. Xuyên qua bạch kén, cẩn thận nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt biến hóa, trên người hắn màu xanh lá quang mang càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng nồng nặc, đãn nghĩ vừa như nhau động tĩnh, nhưng không có, xem ra còn muốn một trận tử, Vân Sơ thở dài. Chỉ có thể đợi, nàng không có khả năng buông Yêu Nghiệt mặc kệ, ngay nàng chuẩn bị đứng dậy một chốc kia, màu trắng cái kén lại lần nữa run động một cái. Lần này động tĩnh còn hơn hồi nãy nữa muốn đại, Vân Sơ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Yêu Nghiệt Phật Liên thân, còn hơn hồi nãy nữa muốn đại một chút, màu xanh lá quang mang càng ngày càng nhiều, thậm chí tạo thành một loại màu xanh lá sương mù, cái loại đó sấm lục màu, làm cho người ta thấy trong lòng càng thêm không thoải mái. Giờ mơ siêu, bạch kén lại động, lần này liên tiếp rung rung vài hạ, không động một lần. Vân Sơ liền sẽ phát hiện cái kén bên trong Phật Liên thân không ngừng ở mở rộng. Phật Liên thân càng lúc càng lớn, thậm chí đã đem bạch kén chống được biến hình, một tia màu xanh lá sương mù theo bạch kén bên trong phiêu ra. Này màu xanh lá sương mù vậy mà mang theo nồng đậm yêu ma khí. Yêu tính ngút trời, bạch kén chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, bay ra lục sương mù cũng càng ngày càng nhiều. Bạch kén đã bị hoàn toàn nứt vỡ, một đạo màu xanh lá chùm tia sáng bỗng nhiên phóng lên cao. Trực tiếp phá tan mái nhà, bay vào chân trời, thiên địa biến sắc, dường như bị kia phóng lên cao màu xanh lá chùm tia sáng ảnh hưởng bình thường. Khắp bầu trời đều bị nhiễm được sấm lục, Nga, chân vũ thần ở thượng, thật mạnh yêu khí, lẽ nào lại là đâu con yêu thú tu luyện đại thành bắt đầu độ kiếp? Nhưng là không có nghe thấy lôi kiếp thanh âm a. Nơi này cách 10 vạn đại rừng rậm vốn cũng không phải là rất xa. Kia trong rừng rậm cái gì cũng không nhiều. Yêu thú tối đa, nhất là tượng đáng sợ như vậy yêu thú, không đúng. Yêu tính hình như là theo Nam Thành phương hướng chuyển đến. Chân vũ đại lục vô số địa phương, chỉ cần vừa ngẩng đầu. Liền có thể đủ nhìn thấy kia yêu khí nồng nặc màu xanh lá chùm tia sáng. Không ít có tâm ma tu luyện giả, trực tiếp bị kia yêu khí sợ ảnh hưởng, lập tức tẩu hỏa nhập ma, đại khai sát giới, trong lúc nhất thời, toàn bộ Chân Vũ Đại Lục đô loạn cả lên. Gia tộc trưởng lão nhao nhao sắc mặt nghiêm trọng. Này, mạnh như vậy ma khí, có thể là đại ma xuất thế a. Ngoặc kép chấm chấm, Liên Kỳ Phong xa nhìn, không thuộc về Chân Vũ lực lượng. Này yêu ma lực đảo như là trong truyền thuyết Phật Liên. Nhất danh hắc y nhân đứng ở ngọn cây đỉnh, nhìn kia màu xanh lá trùng tia sáng, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười quỷ dị. Ngoặc kép chấm chấm, ta chủ, quả nhiên thức tỉnh rồi, nếu như Vân Sơ ở nơi này, nhất định có thể nhận ra. Này danh hắc y nhân, chính là ngày đó ban đêm truy sát nàng và Tả Dực tên kia hắc y nhân. Mà giờ khắc này Vân Sơ lại cơ hồ bị tất cả màu xanh lá quang mang hòa sương mù bao vây. Gần như vậy cách, nàng có thể cảm nhận được yêu ma lực, càng thêm làm người ta ngạt thở. Màu xanh lá quang mang làm cho nàng cơ hồ mắt mở không ra. Chỉ có thể nắm thật chặt kia màu trắng cái kén, một đôi lạnh lẽo ngón tay, chậm rãi đặt ở cổ tay của nàng thượng. Yêu nghiệt, Vân Sơ cảm thụ kia lạnh lẽo đầu ngón tay. Trong lòng kia cỗ bất an càng phát ra rõ ràng khởi lai. Đột nhiên, có mềm mại cánh môi đụng chạm đến tay hắn cổ tay. Vân Sơ còn vì kịp phản ứng kia là cái gì? Liền cổ tay của mình đau xót, toàn thân máu xuất hiện lần nữa ngược dòng tình huống. Vô số máu tươi tận số dũng mãnh vào cổ tay của nàng trong. Theo cổ tay nàng chảy ra, màu xanh lá quang mang dần dần phai nhạt. Mút trời trùm tia sáng không thấy, đứng ở trước mặt nàng, là một người tuổi còn trẻ nam tử, như cũ là kia quen thuộc hình dáng, chỉ bất quá so với trước đây kia tuấn tú thiếu niên. Ít đi một phần tính trẻ con, nàng đột nhiên phát hiện, nàng cấp Phật Liên đặt tên là Yêu Nghiệt, là thật thủ đúng rồi, trước mắt này danh nam tử, thật đối thượng Yêu Nghiệt hai chữ, nhất là khi hắn đỏ sẫm cánh môi thượng nhiều một tia máu. Thoạt nhìn như quỷ hút máu quý tộc bình thường, mang theo rất mạnh hình ảnh cảm, xung kích tầm mắt của nàng. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải nàng thưởng thức mỹ nam thời gian. Bởi vì nàng máu mau bị hút hết, Vân Sơ mãnh vừa nhấc chân, hung hăng hướng trước mặt nam tử này đạp tới. Không ngờ Yêu Nghiệt chỉ là hơi giật giật ngón tay, liền tá rớt Vân Sơ công kích. Hắn dường như cuối cùng ý thức được trước mắt chính là cái hội động nhân. Hắn nâng lên mắt, một đôi kỳ dị lục con ngươi chống lại Vân Sơ hai mắt. Sau đó, hắn chậm rãi gợi lên kia đỏ sẫm cánh môi. Nhân loại, máu của ngươi thật đẹp vị. Liền dùng ngươi tới xem như thứ nhất hiến tế tôi tớ đi. Vân Sơ nhìn cặp kia màu xanh lá mắt. Tâm lạnh một nửa, tiền hai lần, Yêu Nghiệt chính là bởi vì rơi vào loại tình huống này. Mới có thể khống chế không được hút khô máu của nàng. Mà tình huống như vậy xuất hiện lần nữa, hắn lại lần nữa cúi đầu, đầu lưỡi liếm quá Vân Sơ cổ tay, những thứ ấy không ngừng tuôn ra máu thật giống như đã bị dắt tựa như. Tận số chảy vào hắn trong miệng, Vân Sơ nghĩ ngọ ngoại, lại phát hiện người trước mắt này đã không phải là Yêu Nghiệt. Lực lượng của hắn rất mạnh, nàng lại hoàn toàn vô pháp dẫy. Yêu Nghiệt, Vân Sơ hô to một tiếng, người mau tỉnh lại, hắn hút máu động tác hơi dừng lại, kỳ dị lục trong mắt, dường như xẹt qua một mạt nghi hoặc, tên này, có chút quen thuộc đâu, Vân Sơ thừa dịp hắn nghi hoặc. Dị hỏa linh lực bỗng nhiên xông lòng bàn tay rút ra. Hỏa diễm nóng rực nóng được Yêu Nghiệt khẽ nhíu mày, sau đó rút tay trở về. Đáng chết, Yêu Nghiệt, người nếu không tỉnh, có tin ta hay không thật cùng ngươi động thủ. Vân Sơ ngữ khí đã mang theo mấy phần lo lắng. PS, một hồi còn có một canh. Ta tiếp tục viết, Ngô, vì tối nay đem quân Mỹ nhân viết ra. Nỗ lực nhiều càng nhất trương. Đoán xem quân Mỹ nhân hội tống cái gì lễ vật cấp tiểu vân vân đi. Hết chương.